Có chút bồi hồi trong phút chia ly, có những mặt người không yêu là vì có những cuộc đời hết sức ngây ngô. Đi trong tình dài có người đã tới, sao trong hồn này tiếng lời hấp hối. Tôi không là người u mê khờ dại, đã hết thật rồi tiếng nói vui tươi. Có tiếng thở dài dưới gió thu đông, có nỗi bùi ngùi bay đi thầm lặng, có những mặt người giữa phố hoang mang. Có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau, có những vực vơ chôn theo tình đầu, có vẫy chào về giữa chốn bình đào. Đi sao nặng nề kiếp người nhỏ bé, xa xăm ngọn cờ quê nhà vắng gió. Tôi không kẻ thù nên đau từ độ những tháng âu lo. Có nắng vàng nghèo trên lối đi xa, có tôi thật điêu trong linh hồn nhỏ, có mắt thật chiều dưới trán ngây thơ. Có chén rượu chờ trong quán đêm đêm, có những bạn bè xanh như người bệnh, có tiếng cười và tiếng khóc mênh mông. Tôi như mọi người mong ngày sẽ tới, nhưng khi về lại thu mình góc tối, tâm tôi rụng đầy bao nhiêu nụ cười. Có nói được gì từng giờ trong khi nằm bệnh, có nhớ vài lần những má môi xinh. Có nhớ vài lần